Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Tô Mạch một anh công bá đạo. Phúc hắc, độc mồm độc miệng, nhưng cũng rất đỗi ôn nhu và biết hy sinh. Lúc mới đầu khi gặp thụ, anh là một phúc hắc cha không chính hiệu. Nhưng sau đó, anh bị giằng vặt giữa sự ôn nhu muốn che chở cho em thụ với địa vị, hình tượng của mình trong công ty. Hà Thụ một em thụ trời sinh là C, luôn luôn chỉ biết khóc, trốn tránh, nhưng khi nhìn thấy sự cố chấp trong tình yêu của em với anh công thì mấy ai có thể khinh thường em được. Chỉ sợ đến những cường thụ cũng không thể nào can đảm trong tình yêu như em. Lúc đầu em trốn tránh anh vì sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng đến cuối cùng em lại vì tình yêu của anh mà cố gắng cai nghiện. Một mực chờ anh trở về. Khi bị cha anh đưa đến một nơi hẻo lánh, em đã đi bộ suốt một chặng đường dài, rồi còn tìm cách kiếm tiền để trở về bên cạnh anh. Nội dung, tiểu thụ rất bình thường, không có tiền không có quyền cũng chẳng đẹp, trời sinh thích nam hơn nữa chỉ có thể nằm dưới. Gần 30 tuổi bị mẹ thúc giục kết hôn, tiểu thụ quyết định mua một đêm tình, khai phá thân thể trong trắng xong lại trở về cuộc sống ẩn giấu thầm lặng. Cưới vợ sinh con, hôm đó tiểu thụ ăn mặc thật đẹp, lấy hết tiền dành dụm, kêu xe taxi đi, tới một quán gay bar, run rẩy sợ sệt kêu rượu uống, tới lúc thanh toán tiền thì hoảng sợ tiền đã bị đánh cắp. Tiểu công rất giàu, mở gay bar chỉ để tụ tập bạn bè đồng giới, ngày đó tâm tình không tốt, thấy tiểu thụ bộ dáng bình thường lại nhút nhát thì bực mình. Dội ly rượu lên đầu tiểu thụ. Ra điều kiện, một trả tiền, hai cởi hết đồ đi ra ngoài. Tiểu thụ run rẩy cởi sạch đồ, kể cả nội y, chân trần ra ngoài giữa đêm khuya. Nhục nhã muốn khóc, tiểu công đi ra thấy vậy chẳng biết sao nổi hứng đưa tiểu thụ về nhà. Làm tình, tiểu công chỉ thích phụ nữ nhưng không hiểu sao lại hứng thú với thân thể ngây ngô của tiểu thụ. Quan hệ hai người chỉ có làm tình, còn lại là một kẻ cao ngạo một kẻ tự ti. Có một ngày tiểu thụ nghe thấy tiểu công tàn nhẫn phủ nhận quan hệ với mình. Tiểu thụ tuyệt vọng bỏ đi, tình cờ gặp anh họ chuyên vẽ tranh, liền đi theo, anh họ gặp chuyện thất bại, điên cuồng vẽ, hai người đồng cảm, tâm sự cho nhau liếm vết thương lòng. Ngày nọ tiểu thụ bắt gặp anh họ hít thuốc phiện, để quên đi đau khổ nhớ tiểu công, đã thử hít ma túy, cảm giác lâng lâng quên sự đời. Sau đó tiểu công tìm được tiểu thụ, lúc này tiểu thụ đã nghiện nặng, tiểu công muốn giúp tiểu thụ cai nghiện, nhưng tiểu thụ lén tìm ma túy hít, tiểu công khóc, thất vọng đánh tiểu thụ đá ra ngoài cửa. Giữa nghiện và tình yêu, tiểu thụ dù đau đớn toàn thân vẫn chạy đến trước cửa nhà tiểu công. Đập đầu máu chảy cầu xin tha thứ, bắt đầu chuỗi ngày gian khổ cai nghiện, khi lên cơn, tiểu thụ lồng lộn cắn xé tiểu công. Tiểu công chỉ biết ôm chặt lấy tiểu thụ, chịu đựng đau, mắt ẩm ướt, sau đó hai người vượt qua gian nan, cùng nắm tay nhau suốt đời. Cách chương.